Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1928, quận vương đích thân tới. Góc truyện audio.com, dẫn hắn đi xuống đi. Kính Nguyệt Chân Tiên phất phất tay. Một thân địa tiên thủ vệ tiến lên, mang theo Tô Tử Mặc đã đi ra nơi đây. Ta xem kẻ này cũng bình thường, rất phổ thông huyền tiên mà thôi. Quận trưởng đại nhân vì sao đối với hắn vài phần kính trọng, còn tự mình cùng hắn giải thích một phen. Nhìn qua Tô Tử Mặc bóng lưng, Lưu Vũ nhịn không được hỏi. Kính Nguyệt Chân Tiên khẽ lắc đầu, nói. Cũng không có gì, chẳng qua là cảm giác kẻ này có chút đặc biệt. Đương nhiên, cũng có thể là ta nhìn lầm rồi. Tuyệt Lôi Thành Thành Chủ nói. Lần này tới phần đông hạ nhân trong, ngược lại là có mấy cái huyền tiên có chút thủ đoạn cùng thiên phú, trong đó còn có một vị nữ tử, vượt qua tứ cửu thiên kiếp phi thăng đi lên đấy, không đến năm thời gian nghìn năm, cũng đã tu luyện tới huyền nguyên cảnh cửu trọng. Còn có một người, khí lực cường đại, khác hẳn với thường nhân, sinh mệnh lực tràn đầy, cận chiến vô địch. Còn có một vị luyện kiếm hạ nhân, kiếm pháp cũng là thấy qua đi tại kiếm đạo trên ngộ tính không tệ. Nói đến đây, Tuyệt Lôi Thành Thành Chủ dừng lại một chút, lại nói. Cùng cái này chút ít hạ nhân so sánh với, vừa rồi người kia thật sự không đáng giá nhắc tới. Mặc kệ như thế nào, lần này săn bắn trò chơi, quy mô khổng lồ, nhân số phần đông, tuyệt đối nếu so với dĩ vãng càng thêm kích thích thú vị. Kính Nguyệt Chân Tiên khẽ cười một tiếng. 10 ngày sau, Tuyệt Lôi Thành. Gần 10 vạn hạ giới huyền tiên, tề tụ phủ thành chủ, liếc nhìn lại, đông nghịt một mảnh, rậm rạp chằng chịt. Tuyệt Lôi Thành phủ thành chủ, cần phải so với Long Nguyên Thành càng thêm khí phái, tại một phương rộng lớn trên quảng trường, dung nạp thân cận 10 vạn huyền tiên dư xài. Tô Tử Mặc cũng trong đám người, âm thầm quan sát phía dưới. Gần 10 vạn huyền tiên, phần lớn đều là bát giai, cửu giai huyền tiên, chỉ có số ít là thất giai huyền tiên, có thể thấy được lần này săn bắn chi hội quy mô. Tại quảng trường phía trước nhất có một cái mấy trăm cấp thềm đá, lan tràn mà lên, đến một chỗ lộ thiên trong đại điện mới dừng lại. Tại thềm đá phần cuối, đại điện chủ vị, tại đại điện hai bên, đã ngồi đầy người, từng cái một thần sắc nhẹ nhõm, ăn trước người trên bàn tiệc quả tiên, uống rượu ngon, ăn uống linh đình. Trông thấy chưa, có thể tại cái kia trong đại điện ngồi đấy, đều là đến từ tất cả đại thành trì thành chủ. Còn có một ít là nổi danh tiên tông tông chủ, cái kia tóc bạc mặt hồng hào đúng là Thiên Sơn Tiên Giáo giáo chủ, nghe nói cũng là vị chân tiên cường giả. Trong đám người, mấy người tu sĩ nhỏ giọng nghị luận. Bọn hắn tại hạ giới, mặc dù là thiên kiêu yêu nghiệt nhưng đã đến thượng giới, chém giết chìm nổi mấy nghìn năm, thậm chí vài vạn năm, phần lớn đã rút đi thân trên sự sắc sảo, mài đi sắc sảo. Người rất rõ ràng, coi như là bọn hắn đã tu luyện tới bát giai, cửu giai huyền tiên, tại đây chút ít cường đại trên tiên trong mắt cùng con sâu cái kiến không giống. Hắc hắc, Thanh Vân quận các đại thành chủ, tất cả lộ đại nhân vật đều tại, chính là ta Lệ Thiên một trận chiến thành danh cơ hội. Trong đám người, một vị thân hình cường tráng, thần sắc hung ác đại hán nhếch miệng cười cười, ánh mắt nóng bỏng. Mọi người tại đây đều rõ ràng, lấy tu vi của bọn hắn, thân phận, địa vị, bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến phía trước trong đại điện những thượng tiên này. Góc truyện audio.com, lần này săn bắn chi hội, là người cải biến vận mạng cơ hội. Tô Tử Mặc mặt trầm như nước, cực kỳ tỉnh táo, chẳng qua là dò xét lấy bốn phía. Hắn mơ hồ cảm giác được lần này cái gì săn bắn chi hội, khẳng định không đơn giản. Tất cả mọi người muốn trở thành còn sống 100 người, nhưng kỳ thật tuyệt đại đa số người cũng chỉ là còn lại cái kia hơn 9 vạn nhân chung một cái. Trong đám người, Tô Tử Mặc phát hiện mấy cái không tốt trêu chọc tu sĩ. Mấy người này thân lên tản ra một tia nguy hiểm khí tức. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, xoay đầu lại, nhìn về phía bên người một vị nữ tử. Vị nữ tử này mặc áo tím, tóc dài đơn giản buộc ở sau ót, dáng người đẫy đà, yểu điệu động lòng người, làn da trắng nõn, bên mặt chợt nhìn, tựa hồ tịnh không xuất chúng. Nhưng nàng này cực kỳ nén lòng mà nhìn xem lần hai, chẳng qua là nhiều vài lần, sẽ gặp cảm giác nàng này khí chất bất phàm, dung mạo có loại không nói ra được ôn nhu. Mà Tô Tử Mặc không phải là nhiều nhìn mấy lần, mà là nhìn chằm chằm vào vị này cô gái áo tím nhìn hồi lâu. Bình thường mà nói, tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này, bị người như vậy nhìn chằm chằm vào, nhất định sẽ sanh ra cảm ứng. Nhưng vị này cô gái áo tím, từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại, thần sắc bình tĩnh, hô hấp đều không có chút di động, tựa hồ hồn nhiên bất giác. Có ý tứ, Tô Tử Mặc thu hồi ánh mắt, tại vị này cô gái áo tím thân lên, hắn cảm nhận được một loại quen thuộc khí tức có chút cùng loại với Thiên Hoang ẩn sát nhất phái. Đã liền hắn đều thiếu chút nữa bỏ qua vị này cô gái áo tím tồn tại. Đây là một cái cực độ nguy hiểm thích khách, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đạp trên thất thải tường vân, chậm rãi hàng lâm tại phủ thành chủ trên không, trên cao nhìn xuống chúng nhân. Bái kiến quận trưởng đại nhân, Trong đại điện các đại thành chủ, kể cả một thân tông môn giáo chủ, môn chủ, đều nhao nhao đứng dậy, chắp tay hành lễ, thần sắc tôn kính. Trong thiên hạ, chẳng lẽ Vương Thổ, Từ Thạch liền đối với Tô Tử Mặc đã từng nói qua, tại đây Đại Tấn Tiên Quốc bên trong, tất cả đại tông môn, thế lực gia tộc cũng đều muốn tuân theo Đại Tấn Tiên Quốc ý chỉ quy củ, không tầm thường cãi lời. Đại Tấn Tiên Quốc đối với cái này mảnh thổ địa thống trị lực lượng, thậm chí so với Thiên Hoang Đại Lục Đại Chu Đế Quốc đối với Bắc Vực thống trị lực lượng vẫn phải cường đại hơn nhiều. Chư vị không cần đa lễ, Kính Nguyệt Chân Tiên mở miệng nói, ta vừa mới nhận được tin tức Nguyên Tá Quận Vương lần này thông gia gặp nhau gặp Tuyệt Lôi Thành, đến quan sát lần này săn bắn chi hội. Lần này săn bắn chi hội cuối cùng sống sót 100 người cũng đem đạt được đi theo Nguyên Tá Quận Vương cơ hội. Xoạt, trong đám người trong nháy mắt nhấc lên một hồi tiếng động lớn rầm rĩ. Nguyên Tá Quận Vương cũng tới. Cái này thật là cơ hội ngàn năm một thuở a, nếu là có thể lần này săn bắn chi hội trên chỗ hết tài năng, đạt được Nguyên Tá Quận Vương yêu ái, năng đi theo tả hữu, sau này ai còn dám khinh thường ta? Ai còn dám mắng ta là hạ nhân? Đây quả thực là nhảy lên trời cơ hội. Trên quảng trường, phần đông huyền tiên thần sắc phấn khởi tiếng gầm từng trận. Góc truyện audio.com cùng quảng trường tiếng động lớn rầm rĩ hoàn toàn trái lại, trên đại điện các đại thành chủ, rất nhiều thế lực tông môn giáo chủ, nhưng đều là không cho là đúng, chẳng qua là nhàn nhạt mà cười cười, thần sắc đùa cợt. Một đám hạ nhân con sâu cái kiến, còn muốn bằng vào săn bắn chi hội trở mình. Ha ha, lúc này mới là của chúng ta niềm vui thú chỗ a, các đại thành chủ tông môn giáo chủ cười khẽ vài tiếng. Bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa trên quảng trường thân cận 10 vạn huyền tiên tiếng người huyên náo, hầu như không ai năng nghe đến mấy cái này thành chủ đang nói cái gì. Chỉ có Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, trong mắt lướt qua một vòng âm trầm. Hắn thân phụ thanh liên huyết mạch nhĩ lực thị lực đều cường đại kinh người, vừa rồi đem hai câu này nghe được rành mạch. Cái này săn bắn chi hội tuyệt không đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này, nơi xa phía chân trời, truyền đến một hồi tiên nhạc, không biết có bao nhiêu nhạc khí đồng thời diễn tấu, đan vào ra một hồi tà âm. Trên quảng trường tiếng gầm, trong nháy mắt an tĩnh lại. Người theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, đang có 3.000 mỹ nữ quanh co khúc khuỷu mà đi, những cô gái này đang mặc sa mỏng cung áo, từng cái xinh đẹp vô song, sắc nước hương trời, như là cửu thiên tiên nữ bình thường. Con nữ từ tay kéo lãng hoa thon dài bàn tay trắng nõn dương nhẹ, hồng nhạt cánh hoa tứ tán ra, nhẹ nhàng bay xuống, như là mạn thiên hoa vũ, đẹp mắt đẹp lòng. Con nữ thử ôm ấp đàn tranh, ngón tay ngọc trêu khẽ, sờ chút ra một hồi dễ nghe huyền âm. Con nữ thử cầm trong tay ngọc tiêu thổ khí như lan, âm thanh tiêu điều liên tục, dư âm không dứt. Tại đây 3.000 nữ tử chính giữa, có một cỗ xe kéo xe chậm rãi đi về phía trước. Một vị trẻ tuổi tuấn mỹ nam tử nghiêng dựa vào xe kéo trên xe, đôi mắt như là sâu dưới biển bảo thạch lóe ra kỳ dị ánh sáng, khóe miệng hơi vểnh, dáng tươi cười hơi tà khí, lại tản ra một cỗ mị hoặc khí tức. Khách trương,